Mà thế, nửa người nửa thi, tác giả, Mục Mạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 12, Dữ Tử một giây dục sinh một cây nhi cánh tay thô dây đằng vặn thành một con quải trượng đưa cho. Tần vô dạng tiếp nhận quải trượng. Không có mở miệng, Dữ Tử đã tốc độ cực nhanh lui đi ra ngoài. Bởi vì nàng còn tính hiểu biết nhà mình vị thiếu gia này bản tính. Rất là không thích cùng người khác có tư chi tiếp xúc. Liền không coi là đã cũng muốn phân nam nữ. Chính mình thiếu gia thực không muốn cùng xa lạ nữ nhân có tiếp xúc. Liền tính nàng theo một đường. Hiện tại nhiều nhất cũng liền ở bên cạnh để cái đồ vật. Vừa vặn tới rồi một cái không cho thiếu gia không kiên nhẫn nông nỗi. Thật sự không dễ dàng. Cho nên như vậy tưởng tượng, vị kia Tư Duyệt tiểu thư quả nhiên là không giống nhau. Tần vô dạng đỡ quải trượng chính mình ra khỏi phòng, Trương Bưu đã đón lại đây. Sau đó tiến lên nâng tần vô dạng hướng nguồn nước địa phương đi. Mà thế tiến đến sau sông nước trung thủy một lần không thể dùng ăn. Sau lại mọi người nghiên cứu ra thuốc giải độc mới bắt đầu lại lần nữa sử dụng này đó lục địa trên. Bề mặt thủy, nhưng là đại đa số người vẫn là sẽ dùng tháp nước chứa đựng nước mưa. Cũng không biết là chuyện như thế nào, nước mưa muốn so trên mặt đất thủy độc tính nhược rất nhiều. Phóng cái thuốc giải độc trường hiệu bao có thể quản thượng hơn nửa năm ni Tư Duyệt trong nhà. Liền có như vậy một cái toàn bộ từ dây đằng thực vật cành lá triển ra tới lớn tháp nước. 2-3 căn nhánh cây từ tháp nước rũ xuống. Chỉ cần vặn ra trang ở nhánh cây trên đầu chốt mở sẽ có dòng nước ra tới. Tuy rằng không thể cùng căn cứ lớn chung trong thành thị nước máy tương đối. Nhưng là đối với ở nông thôn trấn nhỏ tới nói cũng là phi thường phương tiện. Tần vô dạng rửa mặt xong uống xong rồi hoa cốt thú canh mới thấy Hoắc mụ mụ mang theo Tư Duyệt chậm. Gì gì mà về nhà, Tư Duyệt thấy tần vô dạng tỉnh lại màu đỏ hai mắt hơi hơi sáng ngời. Dưới chân bước chân xoay cái phương hướng, chậm gì gì mà dịch đến tần vô dạng bên người, thực tự nhiên mà nâng lên tay sờ sờ hắn rõ ràng đã có huyết sắc gương mặt. Ở trong lòng gật gật đầu, màu đỏ đôi mắt yên lặng nhìn tần vô dạng bên người Trương Bưu cùng Dữ Tử. Tần vô dạng cúi đầu ho nhẹ một tiếng, đối với hai người xua xua tay, Trương Bưu cùng Dữ Tử mới rời đi. Tư Duyệt lúc này mới lôi kéo chống quải trượng tần vô dạng hướng phía trước trong viện đi. Tần vô dạng chống quải trượng đi không mau. Tư Duyệt hành động cũng rõ ràng bắt đầu biến mà thong thả. Hai người đảo cũng không có ai chờ ai vấn đề. Cứ như vậy một bước một dịch mà đi tới. Tư Duyệt đem tần vô dạng kéo đến nàng ghế dựa biên. Sau đó vỗ vỗ ghế dựa. Tần vô dạng liếc liếc mắt một cái hàng mây che chỗ tựa lưng ghế dựa không có chút nào dị nghị mà. Ngồi xuống, ngủ nọ uống đã xác thật thích hợp phơi phơi nắng. Tư Duyệt thấy tần vô dạng ngồi xuống, cũng đi theo ở bên cạnh ngồi xuống. Sau đó kéo qua tần vô dạng một bàn tay 10 ngón tay đan vào nhau phóng tới chính mình đầu gối. Lại sau đó an vị bất động. Tần vô dạng nghiêng đầu nhìn thoáng qua động tác cực kỳ tự nhiên lại vô cùng thân mật Tư Duyệt. Trên mặt nhưng thật ra không có gì đặc biệt biểu tình. Chỉ là trên mặt huyết sắc tựa hồ so vừa rồi càng nhiều một ít. Ấm áp dương quang tưới xuống tới, ở hai người trên người mạ lên một tầng kim sắc quang mang. Xa xa vừa thấy còn tưởng rằng là hai cái chân nhân lớn nhỏ búp bê. Phía trước cứu triều có không ít người bị thương. Cho nên tới bên này tìm Hoắc Tâm Nhu mua mật hoa người rất nhiều. Lui tới người nhìn đến tần vô dạng cùng Tư Duyệt đều nhịn không được nhiều xem hai mắt. Tuy rằng đối với Hoắc Tâm Nhu không dám trắng trợn táo bạo trêu chọc, nhưng là ánh mắt kia muốn nhiều ái muội nhiều ái muội. Muốn nhiều bát quái có bao nhiêu bát quái. Cùng khách nhân giao dịch xong Hoắc Tâm Nhu, cũng sẽ thường thường xem một cái trong viện không có gì biểu tình híp mắt phơi nắng hai người. A tương đương tuổi trẻ thật tốt. Hoắc Tâm Nhu bán cho người khác mật hoa đều là rút ra hoa cỏ thực vật năng lượng. Loại này màu xanh lục chất lỏng đối thân thể có tương đối lộ rõ chữa trị hiệu quả. Bất quá phải làm đến hoạt tử nhân nhục bạch cốt cũng là không có khả năng. Hoắc Tâm Nhu đột phá thất giai bước vào bát giai ngạch cửa thời điểm lĩnh ngộ đem sinh mệnh chi lực chứa đựng với thực vật năng lượng phương pháp. Chẳng qua loại này sinh mệnh chi lực rút ra thời điểm yêu cầu tiêu hao rất nhiều dị năng. Cho nên nói chung đều là nàng lại không thắng chính mình dưới tình huống. Ở ngày thường từ bên người động thực vật bao gồm chính mình trên người một chút tích cóp ra tới. Một năm xuống dưới cũng liền nho nhỏ 2-3 bình, là chân chính dùng để cứu mạng. Ở tới trấn Tây Lan phía trước Hoắc Tâm Nhu cũng bị người tính kế. Ăn qua rất nhiều lần mệt, bởi vì Tư Duyệt là nửa người nửa thi duyên cớ. Tất cả mọi người đều sợ hãi cái này bom hẹn giờ lưu tại bên người. Cho nên mỗi lần muốn nhìn trộm nàng người đều thực dễ dàng dùng Tư Duyệt làm lấy cớ liên hợp mọi người thiết kế nàng, có một lần nàng bị vướng, Tư Duyệt bị khóa trong nhà, kết quả chờ nàng trở lại ở tạm trong nhà khi, Tư Duyệt trong óc tinh hạch đều bị chém đến lộ ra tới. Tuy rằng tới người cũng không có chiếm được hảo. Chính là kia một lần Hoắc Tâm Nhu ôm ngựa chết coi như ngựa sống chạy chữa thái độ đem tích cóp đến. Sinh mệnh chi lực rót tới rồi Tư Duyệt trong miệng, mới biết được loại này sinh mệnh chi lực có thể cho Tư Duyệt ở một đoạn thời gian nội bảo trì nhất. Định tâm trí, ước chế trụ thuộc về nửa người nửa thi bạo ngược chi khí. Lại sau lại Hoắc Tâm Nhu cứu một cái cao giai mộc hệ dị năng giả. Cái kia dị năng giả đem chính mình khống chế thực vật kỹ xảo tâm đắc làm thù lao cho Hoắc Tâm Nhu. Cho nên mới có nàng hiện giờ đối thực vật nhóm như cánh tay sai sử. Duyệt Duyệt, mụ mụ đi ra ngoài lập tức Hoắc Tâm Nhu thu thập mấy viên thực vật hạt giống. Đi tới đối với trong viện phơi thái dương Tư Duyệt nói. Còn không có chờ đến nàng phản ứng liền chuyển qua tầm mắt tới rồi bên cạnh Tần Vô Dạng trên người. Có vị người bệnh tương đối phiền toái ta muốn đi ra ngoài một chút. Duyệt Duyệt cùng trong nhà liền thỉnh thập nhất thiếu chiếu cố một chút Hoắc tiểu thư xin yên tâm. Ta sẽ chăm sóc hảo Tư Duyệt Tần Vô Dạng trên mặt mang theo lễ phép mỉm cười gật đầu đáp ứng. Phiền toái thập nhất thiếu. Ta thực mau trở lại Hoắc Tâm Nhu đồng dạng mang theo cười nhạt. Duỗi tay vỗ vỗ chậm rãi chuyển động đôi mắt xem chính mình Tư Duyệt gương mặt. Duyệt Duyệt ngoan ngoãn, mụ mụ thực mau trở lại, Tư Duyệt gật đầu đến một nửa Hoắc Tâm Nhu đã ra đại môn. Thực hiển nhiên nàng muốn đi xem người bệnh thực sốt ruột. Tư Duyệt đã cảm giác thân thể động tác bắt đầu chậm chạp. Bất quá cảm giác đồng dạng đồ vật, lúc này đây tựa hồ so thượng một lần chậm chạp muốn tới chậm. Hơn nữa cái này chậm chạp trình độ đẩy mạnh cũng chậm rất nhiều. Chẳng lẽ nói thân thể của nàng thể chất bởi vì Hoắc mụ mụ mật hoa bắt đầu thay đổi sao? Chỉ là nửa người nửa thi cụ thể rốt cuộc là cái gì thể chất? Một trận mang theo mùi hoa gió nhẹ thổi qua, Tư Duyệt tầm mắt bị chính mình đầu tóc ngăn trở, đang muốn chính mình chậm rãi giơ tay đem đầu tóc liêu đến sau đầu. Bên cạnh duỗi lại đây một con trắng nõn tinh tế khớp xương rõ ràng bàn tay to bắt được kia lũ tóc. Sau đó đem đầu tóc câu tới rồi Tư Duyệt nhĩ sau. Thơm ngọt mê người hơi thở mang theo cùng chính mình lạnh lẽo hoàn toàn bất đồng ấm áp mơn trớn. Chính mình gương mặt cùng bên tai, cho dù kia cổ thị huyết bạo ngược bị giấy vàng phù chú áp chế. Nhưng là trong thân thể bản năng vẫn là ngo ngoe dục dịch. Tư Duyệt ngước mắt xem qua đi, Tần Vô Dạng tuy rằng đã khôi phục một chút huyết sắc. Nhưng là tổng thể vẫn là nhìn rất nhược, Tư Duyệt nuốt nước miếng, rất là gian nan nghiêng đi mặt không xem hắn, trong lòng kêu gào, hảo muốn cắn một ngụm, giống như cắn một ngụm, hảo muốn cắn một ngụm, không không không, muốn chịu đựng, vạn nhất nàng cắn một ngụm lúc sau quá hưng phấn dừng không được tới trực tiếp đem người toàn bộ. Nuốt vậy không hảo, không phải Tư Duyệt khinh thường chính mình tự khống chế năng lực. Mà là có một số việc chính là như vậy, đặc biệt là bản thân đối chính mình liền có chí mạng lực hấp dẫn sự tình. Một khi nếm thử tới 10 có 8-9 căn bản dừng không được tới. Tư Duyệt thật vất vả ngăn chặn trong thân thể kêu gào bản năng. Lúc này mới chậm rãi quay đầu nhìn quanh bốn phía, thấy không có gì người. Lúc này mới cúi đầu buông ra Tần Vô Dạng tay. Thong thả vươn ra ngón tay cúi đầu bắt đầu ở Tần Vô Dạng trong lòng bàn tay viết tự. tính toán ra cửa bái phỏng bằng hữu Trương Bưu, chuẩn bị đến bên ngoài trong thị trấn thêm vào đồ vật Dữ Tử đều phải lại đây hướng Tần Vô Dạng báo. Bị một tiếng, kết quả vừa ra tới liền thấy Tần Vô Dạng cúi đầu nhìn Tư Duyệt dùng ngón tay ở hắn trong lòng bàn. Tay chậm rãi một chọc một hoa, kia hình ảnh, nghĩ đến phía trước Tần Vô Dạng làm cho bọn họ rời đi sự tình. Cho nhau nhìn nhau liếc mắt một cái, từng người sờ sờ cái mũi làm chính mình sự tình đi. Bất quá đi phía trước phải nhắc nhở mặt khác mấy cái nằm tu dưỡng người. Không cần dễ dàng ra tới ngại thiếu ra mắt, Dữ Tử dẫn theo rổ đi ở trên đường nhìn đã hoãn lại đây giao dịch thị trường. Vuốt cằm âm thầm cân nhắc. Nguyên lai trước kia ở kinh đô nhà mình thiếu gia không phản ứng những cái đó nữ hài tử không phải. Bởi vì tính hướng không bình thường, mà là ánh mắt quá cao. Bất quá vị này Tư Duyệt tiểu thư xác thật là thịnh thế mỹ nhan. Chẳng qua vượt giống loài luyến ái kỳ thật không phải như vậy tốt đẹp. Liền tính hiện giờ nhân loại cùng tang thi tương đối hòa bình. Tang thi cùng nhân loại thành hôn cũng không ít, nhưng đó là không chú ý bình dân. Giống lão Tần gia loại này kinh đô đại gia tộc vẫn là không tiếp thu gia tộc đệ tử cùng tang thi. Nhắc lên quan hệ, Trương Bưu tác tưởng càng nhiều, bởi vì hắn biết Tư Duyệt là nửa người nửa thi, đương nhiên hắn cho rằng Tần Vô Dạng cũng biết, rốt cuộc Tư Duyệt ở trấn Tây Lan cũng là độc nhất phân. Danh khí rất lớn, hiện tại cũng không phản ứng nữ nhân thiếu gia bị Tư Duyệt lại là sờ lại là lôi kéo. Chẳng những không có chút nào tức giận bộ dáng ngược lại biểu hiện đến phi thường thuận theo. Này liền thực không bình thường, này có cái gì bọn họ không biết sự tình đã xảy ra. Trương Bưu tự duẫn chính mình là người từng trải, hắn cảm thấy nhà mình thiếu gia đây là tuyệt đối có tâm tư. Nhưng Tư Duyệt không phải tang thi là nửa người nửa thi a. Thực rõ ràng nửa người nửa thi so tang thi muốn thủ đoạn độc ác đến nhiều. Trương Bưu trầm tư trong chốc lát hậu quả đoạn ném tới sau đầu. Dù sao cùng hắn quan hệ không phải rất lớn, tương phản nếu là thật sự thành, hắn tốt xấu cũng cùng Hoắc tiểu thư đáp thượng tuyến, ngẫm lại thật là mỹ diệu, hẳn là duy trì quá hẳn là duy trì, người khác dối dám Tần Vô Dạng là không biết, bởi vì hắn đang ở trả lời Tư Duyệt vấn đề, hơn nữa vấn đề này rất xấu hổ. Là về nhân loại cùng tang thi sinh sản vấn đề. Bất quá nhìn Tư Duyệt sạch sẽ sáng ngời hai mắt, Tần Vô Dạng cũng sinh không ra cái gì mặt khác tâm tư. Thấp giọng tinh tế mà căn Tư Duyệt giải thích lên, Tư Duyệt biểu tình bất biến bất quá cũng coi như là minh bạch hiện tại thế giới về sinh sản vấn đề. Là cái tình huống như thế nào? Nói như thế nào đâu? Đầu tiên người thường vẫn như cũ cùng mặt thế trước giống nhau cụ bị sinh dục năng lực. Mặc kệ nam cũng hảo nữ cũng hảo, chẳng qua bởi vì hoặc nhiều hoặc ít đều có trình độ nhất định thượng thể chất thay đổi. Cho nên so với mặt thế tiền sinh dục suất rơi chậm lại không ít. Nhưng là còn đến không được gian nan nông nỗi, biến dị giả cũng đồng dạng cụ bị sinh dục lực, chẳng qua so chi nhân loại bình thường muốn càng thấp một ít. Tuy rằng không đến vô sinh nhưng là có thể coi như gian nan. Đặc biệt là đương hai bên nam nữ đều là biến dị giả thời điểm. Kia trên cơ bản liền không diễn, lại đến nói dị năng giả chia làm hai đại loại, một loại là không cần cấp bậc đột phá liền có thể có được sinh dục năng lực. Tỷ như bị dự vi sinh mệnh chi nguyên thủy hệ biến dị, có được tinh lọc năng lực băng hệ, giàu có thiên nhiên thực vật thân thảo lực lượng mộc hệ. Đơn thuần chữa khỏi hệ, hiếm thấy quang hệ, tổng tới có được nhất định chữa khỏi năng lực dị năng giả đều là không cần cấp bậc đột phá là có. Thể có được sinh dục năng lực, mặt khác một loại chính là không cụ bị chữa khỏi năng lực dị năng giả. Này đó dị năng giả vô luận thân thể tố chất cùng vũ lực giá trị đều phải so thượng một loại dị năng. Giả cao thượng một ít. Này đó dị năng giả một khi thức tỉnh dị năng liền mất đi sinh dục năng lực. Nhưng là bọn họ một khi đột phá thất giai tiến vào bát giai liền sẽ lại lần nữa đạt được sinh sản. Hậu đại năng lực, đương nhiên thất giai phía trước nam dị năng giả nếu là cùng nhân loại bình thường nữ tử vẫn là có. Thể sinh hạ hài tử, chính là tỷ lệ có chút thấp, đừng tưởng rằng loại này thiên nhiên pháp tắc đối nữ dị năng giả không công bằng. Bởi vì đệ nhất loại dị năng giả 10 cái ít nói có 7 cái là nữ. Lại có chính là tang thi. Không có nhìn lầm, tang thi cũng là cụ bị sinh dục năng lực. Bất quá điều kiện cũng không so đệ nhị loại dị năng giả hảo bao nhiêu. Đồng dạng, tang thi yêu cầu đột phá thất giai tiến vào bát giai tài năng bị sinh dục năng lực. Nhưng là hai bên đều là tang thi nói đó chính là không diễn. Tang thi bất luận nam nữ chỉ có cùng nhân loại bình thường hoặc là dị năng giả mới có khả năng có. Hậu đại, mặt khác cùng biến dị giả cũng là không diễn. Mặt khác nữ tang thi vô luận nhà trai là nhân loại bình thường vẫn là dị năng giả đều chỉ có thể sinh hạ tang thi hoặc là nửa người nửa thi. Nữ dị năng giả tác bất đồng. Nếu đối phương là dị năng giả hoặc là người thường, như vậy liền khả năng sinh hạ người thường cùng dị năng giả. Cũng có thể là biến dị giả, nhưng là nếu đối phương là tang thi, như vậy nữ dị năng giả chỉ khả năng sinh hạ tang thi. Dị năng giả hoặc là nửa người nửa thi, mà người thường liền có vô hạn khả năng, vô luận nhà trai là cái gì giống loài cái gì cấp bậc. Có thể nói hải nạp bách xuyên. Kim dung tính cực cường, cho nên ở mặt thế nữ tính người thường là thực nổi tiếng. Rất nhiều không thể đột phá nam dị năng giả đều sẽ cưới bình thường nữ tử làm thê tử. Nam biến dị giả cũng là như thế, đẳng cấp cao tang thi cũng là như thế. Tư Duyệt nghe được đôi mắt có chút biến nhang mỗi mắt xu thế. Cảm giác thật sự rất phức tạp, chậm gì gì hất hất đầu ở Tần Vô Dạng trong lòng bàn tay viết nói. Nửa người nửa thi cụ thể là cái chuyện gì xảy ra tác giả có lời muốn nói. Nơi này sinh sản sinh dục vấn đề, tuyệt đối là cái soát tam quan vấn đề. Bất quá ta cũng không cảm thấy chính mình giả thiết không hợp lý. Cho nên thỉnh xem đến hỏng mất tiểu thiên sứ đảm đương một chút. Hết chương.